núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 831, thật giả lẫn lộn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ingvar Batovi hành động lần này, mà nhân tộc mượn lý do hắn đánh Dương trọng thương, hung hăng cắn lấy một số tài nguyên của ma tộc. Cửu vực liên tục phát sinh biến cố, tựa hồ xuất hiện đại tạo hóa. Dưới áp lực hai tộc thần tiên, cùng với long tộc, hỏa phượng tộc các loại. Bên phía ma tộc chỉ có thể cắn răng chấp nhận, nếu không, ma tộc sẽ bị loại trừ ra ngoài. Ma tộc là phe có hậu thủ lớn nhất ở cửu vực, đó là những ma tộc tạp huyết. Kia, thế mà tất cả đều phản bội. Chuyện càng ghê tởm hơn, chính là đám tạp huyết này còn lừa gạt rất nhiều bảo vật từ tay thiên ma liệt và những cường giả ma tộc. Bên phía long tộc phái tới Ngao Ba cùng một vị cường giả long tộc khác. Thực lực không kém liệt ma tôn, đều là chí cường giả trong hàng ngũ khai. Đạo giả tự tại, hỏa phượng tộc chỉ phái tới một người. Các tộc tham gia hành động lần này đều phái ra cường giả trong tộc, ít nhất cũng có thực lực khai đạo giả cửu cực. Chí cường giả trong hàng ngũ khai đạo giả tự tại mới là người chủ đạo. Dương đang ngồi xếp bằng, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng mờ mịt. Hồng khẽ giật mình, tại sao lại trở về nhanh như vậy? Hẳn là ý niệm bị bài xích, dù ít hay nhiều, thì nhân tộc đều được đại đạo cửu vực chiếu cố, lực bài. Xích yếu hơn các chủng tộc khác nhiều lắm, chẳng lẽ là cửu vực xảy ra biến cố gì, dẫn đến bị đá ra ngoài? Nếu không, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, sẽ không thu hồi ý niệm nhanh. Như vậy, Dương, tại sao ngươi lại thu hồi ý niệm nhanh như vậy? Hẳn là bị bài xích, nếu đúng như vậy, đồ vật đã ăn hết, cần phải nhổ ra một ít. Liệt Ma Tôn là người đầu tiên chất vấn, Dương hít sâu một hơi, nhìn về phía Hách Tiên Tôn. Trong đám cường giả có mặt ở đây, Hách Tiên Tôn là người có uy vọng nhất, chân chính là tồn tại cổ xưa, tiên tộc đời thứ hai. Hách tiền bối, cửu vực từng có chủng tộc nào gọi là Vu tộc? Hách Tiên Tôn thoáng sững sờ, Vu tộc sao, ta chưa từng nghe qua. Dừng lại một chút, Hách Tiên Tôn bèn nói, chẳng lẽ là một chủng tộc rất thưa thớt? Nếu đúng là vậy, ta chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường. Từ lúc cửu vực sinh ra cho đến nay, đã xuất hiện quá nhiều chủng tộc. Không có một ai biết tất tần tật, luôn luôn có một vài chủng tộc, số lượng ít, thực lực lại yếu kém. Hơn nữa, giống như phù dung sớm nở tối tàn, biến mất rất nhanh. Cho dù hắn là tiên tộc đời thứ hai, thì chưa từng nghe thấy cũng là chuyện bình thường. Trong truyền thuyết, 12 tổ vu cực kỳ mạnh mẽ, đó là trong truyền thuyết, cho dù sinh linh hỗn độn cũng chỉ mạnh ngang bọn hắn. Vu tộc há có thể yếu hay sao? Hách tiền bối, cửu vực từng có ngọn núi nào gọi là Bất Chu Sơn hay không? Nghe đồn chính là trụ chống trời. Kế tiếp Dương lại hỏi, đám người ở chỗ này đều nhíu mày. Dương vừa trở về, liền hỏi một chàng, đến tột cùng là hắn nhìn thấy gì? Thậm chí bộ dạng có chút thất thố, Hồng cùng vị cường giả nhân tộc kia đều nhíu mày. Dương chính là đệ thập tổ nhân tộc, tuy nhiên thực lực của hắn lại yếu nhất, nhưng mà, có thể trở đệ thập tổ, há có thể là nhân vật đơn giản. Vậy mà lại thất thố. Tất nhiên cửu vực xảy ra biến cố gì đó cực kỳ khủng khiếp. Cửu vực chưa từng tồn tại Bất Chu Sơn, cũng không có mọn núi đó, gì mà trụ chống trời. Thần sắc Hách Tiên Tôn trở nên nặng nề. Liệt Ma Tôn hung hăng chửi kháy, Dương, tiểu tử ngươi cứ nói thẳng ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhìn thấy gì? Cửu vực xảy ra tình huống gì? Còn bày đặt hỏi đông hỏi tây. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bị mất một số tài nguyên, trong lòng hắn vốn cực kỳ khó chịu. Huống hồ, chí cường giả của ma tộc đã trở về, cho dù là bàn sơn, hắn cũng không sợ chút nào. Hừ, nếu như liệt ma ngươi không phục, ta có thể phụng bồi. Người đứng bên cạnh Hồng hừ lạnh một tiếng, đệ bát tổ nhân tộc, Chu, ngươi chưa đủ tư cách. Liệt Ma Tôn khinh miệt nói ra, bớt ồn ào, chiến sự quan trọng hơn. Đô Thần Tôn mở miệng nói, trong thập tổ nhân tộc, ngoại trừ người đã chết, thì vị đứng trước Dương cũng không phải hạng người bình thường. Chu, thực lực cụ thể như thế nào, mặc dù không có người nào biết rõ, nhưng nếu như hắn dám khiêu chiến Liệt Ma Tôn, chắc hẳn thực lực sẽ không kém. Dương thở dài một hơi, sau đó bèn nói, chư vị, tự mình xem đi, Ngọc phù trên tay hắn bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, ánh sáng chiếu rọi, bắt đầu tái hiện ra hình ảnh, đúng là kiện bảo vật đi theo ý niệm Dương, cùng tiến vào cửu vực. Giờ phút này, lại tái hiện hình ảnh Dương tiến vào cửu vực. Tất cả mọi người ở đây đều đờ đẫn, thần sắc trên mặt lộ vẻ không dám tin. Cửu vực là vậy sao? Những truyền thuyết kia tồn tại từ lúc nào? 12 tổ vu, man hoang đại địa, tam thanh là dạng tồn tại gì? Ngay cả Hách Tiên Tôn cũng choáng váng. Hắn là tiên tộc đời thứ hai, xem như tồn tại cổ xưa nhất ở đây. Cửu vực tồn tại rất nhiều truyền thuyết, hầu như không có thứ gì hắn không biết, cho dù những vị chúa tể kia từng thống trị cửu vực. Hắn đều biết danh từ của phần lớn bọn họ, cùng với những cường giả từng nghịch phạt sinh linh hỗn độn, có rất nhiều người hắn đều biết tên. Trận chiến cuối cùng nghịch phạt chúa tể, ngay cả chí cường giả của tiên tộc đời đầu cũng tham dự vào trong. Cách chương